Tiên Linh Đồ Phủ, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85.656, dài đến vạn năm cục. Gác sách, com, huyền uyên giới, hỏa sơn, Linh Ngọc thì thào nhớ kỹ, trước mắt hiện lên một bóng người. Hàn Phủ Ninh, quỷ ý nguyên lai là hắn, lại chính là hắn. Thảo nào mặt quỷ đế, nàng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Cục này... thì ra như vậy sớm cũng đã bắt đầu sao? Huyền Uyên quan tình lữ. Lúc đó nàng liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không có xung đột lợi ích, tại sao lại lẫn nhau ám toán? Chiếu quỷ đế nói như vậy, chắc là Giản Bất Phàm giở trò quỷ. Chỉ là một thần niệm, là có thể đem Hứa Ký Ba gây xích mích đúng lý trí hoàn toàn biến mất, chân thân lên sân khấu, đùa bỡn lưỡng cái tiểu quỷ toán cái gì áp niệm một ngày xuất hiện, nơi nào còn khống chế được nổi. Chỉ là... hắn hại Hàn Phủ Ninh làm cái gì? Hắn là chuyển luân vương, mưu hại tính mạng của hắn, chẳng phải là trợ hắn trở về đang nghĩ ngợi. Quỷ đế ánh mắt rũ xuống, buồn bã nói. Trình Linh Ngọc, cái kia lúc yếu hại nhân là ngươi, ta chỉ là vô tội thay ngươi ngăn cản tay thôi. Hiện tại ngươi biết, vì sao ngươi thiếu ta nhân quả a? Linh Ngọc ngạc nhiên. Lúc đó cái kia tuyệt mệnh thời khắc, vị kia đinh sư tỷ qua quyết bắt cá nhân chôn cùng. Cho nên sai bắt Hàn Phủ Ninh nàng kia đạt được U Minh dị giới, thậm chí trả lại đến quỷ đế trên tay, cũng là bởi vì lần này nhân quả. Chúng ta trong 7 người, chỉ có ngươi và Song Thành từng trải nhất thuận. Song Thành tạm thời không đề cập tới, ngươi sao, ngoại trừ cùng Phạm Nhàn Thư đầu thai một chỗ, còn có ta vì ngươi ngăn cản lúc này đây tai kiếp nguyên nhân. Linh Ngọc không phải là không có nghĩ tới, chính mình thất bại không nhiều nguyên nhân, còn cho là mình vận khí tốt. Không nghĩ tới phía sau còn có nguyên nhân như vậy. Ta minh bạch, nếu như Phạm Nhàn Thư là chân chánh Giản Bất Phàm, cái này mấy trăm năm quỹ tích, không khó thôi toán. Kiếp trước bọn họ, cùng nhau bị giam ở thiên địa luân hồi tỏa trong. Làm thiên địa luân hồi tỏa xuất hiện vết rách thời điểm. Chính là 12 thay mặt thiên cơ tử bị đầu độc lúc. Giản Bất Phàm dùng hắn bí thuật, phụ thân ở thiên cơ tử trên người, ở bên ngoài Hương Thịnh Phong tác lãng. Trước thời gian bố trí xong cục, hắn ở trong 8 người, đã sớm biết bọn họ dự định chân linh chuyển thế, nhờ vào đó dụ ra người phía sau màn. Người thứ nhất bị đầu độc người, chính là 12 thay mặt thiên cơ tử. Hôm nay Từ Nguyệt, tiếp lấy, hắn mượn Từ Nguyệt cửa, thu phục giếng ở lại, gây xích mích thiên A Nguyên sau yêu tu. Cục này, ở chúng ta còn không có ra thiên địa luân hồi tỏa thời điểm, người cũng đã bày. Có thể làm như thế hoàn mỹ. Cũng chỉ có am hiểu thời gian thuật ngươi, Giản Bất Phàm thản nhiên nói, thôi diễn bất quá đường nhỏ, ta chỉ là so với các ngươi sắp một bước. A hát, quỷ yếu cười khẽ, tuy là lấy có lòng tính vô tâm, nhưng có thể làm đến nước này, cũng không dễ dàng, ngươi cần gì phải khiêm tốn đây. Ngươi cũng không yếu, 7 người trong, biết được kiếp trước nhiều nhất người chính là ngươi a, quỷ đế gật đầu. Ta là hồn thể, chân linh lực khống chế so với các ngươi đều mạnh. Nếu không phải là ngươi cái này bí thuật, hiện tại gần gũi nhất kiếp trước người, chắc là ta. Bởi vì chân linh tối cường, cho nên quỷ đế người thứ nhất từ thiên địa luân hồi tỏa tránh thoát đi ra ngoài, chuyển thế đầu thai. Hàn Phủ Ninh bị hỏa sơn thôn phệ sau, hắn hồn thể trở lại Minh Nguyên, tránh thoát sự ràng buộc của thân thể, ngược lại đạt được kiếp trước cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính là Giản Bất Phàm. Trí nhớ của hắn bảo lưu được tối đa. Mình cũng gần gũi nhất kiếp trước. Giản Bất Phàm còn chưa trả lời, quỷ đế nói tiếp. Bọn họ 6 người, tự ta đã cải biến, không đáng để lo. Nơi đây có thể cùng ngươi nói nhân, cũng chỉ có ta. Xem ở chúng ta quen biết mười mấy vạn năm phân thượng, có thể hay không cùng ta giải thích nghi hoặc. Giản Bất Phàm khóe miệng nâng vẻ mỉm cười, ánh mắt ở trong tay màn trời huyền tinh trên đi một vòng, cười nói. Có gì không thể nghĩ đến về sau chọn đời cách xa nhau, thật là tiếc nuối cái nào. Quỷ đế lắc đầu, lão Giản, đắc tiện nghi cũng đừng khoe mã, nếu không. Khiến người ta hận, được rồi, Giản Bất Phàm biết nghe lời phải. Đã là một lần cuối cùng, ta đây liền kiên trì chút. Người muốn hỏi cái gì? Quỷ đế nói thẳng, hỗn độn thanh liên, đến cùng có hay không chuyện kia thanh liên rốt cuộc là thực sự, cũng là người trước đó thiết lập tốt cục. Giản Bất Phàm không trả lời, quỷ đế liền cười, xem ra, vấn đề này rất then chốt, không nghĩ tới ta người thứ nhất liền hỏi ngươi khó có thể trả lời vấn đề. Quả thực khó có thể trả lời, Giản Bất Phàm than thở, thanh liên tự nhiên là thật, làm ra một đóa giả thanh liên, đã lừa gạt đại thừa hiểu biết, loại sự tình này, người nào có thể làm được vấn đề này, ta chỉ có thể trả lời đến trình độ này. Quỷ Lý gật đầu, trước đây ngươi ám toán chúng ta, không nghĩ tới sẽ đem mình cũng khốn vào thiên địa luân hồi tỏa a. Giản Bất Phàm cười nhạt, cam chịu. Việc này, ngươi chính là không cần hỏi, có chút vấn đề, coi như hỏi, ta cũng chưa chắc có thể trả lời. Quỷ Yếu mơ hồ diện mục trong, ánh mắt chớp động. Qua khoảng khắc, hắn gật đầu, ta hiểu, bỗng nhiên dừng lại, hắn tiếp tục nói, tốt lắm, chúng ta liền đến nói một chút phía sau sự tình. Năm đó chúng ta dự định bố cục dẫn người phía sau màn, ngươi đã nghĩ ra cái này sách, trước thời gian một bước bố cục, phải là, ngươi bước đầu tiên, chính là khống chế thiên cơ tử. Sau đó nương thiên cơ tử lực lượng, bố trí kế tiếp cái ám cục, cùng đợi chính mình thoát thân sau, ở thương minh giới bố trí tiếp theo Trương Thiên La địa võng. Ai kêu nàng vừa lúc đụng vào đây một cái nội tâm tràn ngập hủy diệt. Thiên cơ tử, nếu không phải lợi dụng, không khỏi quá đáng tiếc. Quỷ Lý gật đầu, nếu như dự định người bố trí là ta, cũng sẽ từ thiên cơ tử bắt đầu. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi có điểm lãng phí nhân tài. Cái kia giếng ở lại, ngươi dĩ nhiên không công bày đặt không cần, sớm như vậy để hắn bại lộ. Giản Bất Phàm xì khẽ một tiếng, chính là muốn làm cho hắn bại lộ mới tốt. Một cái sớm nên tỏa hóa nguyên sau tu sĩ, lại sống cho thật tốt. Trên người có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, thực lực lại mạnh. Tốt biết bao điểm vào a, không có cái này nhân loại, làm sao hấp dẫn chú ý của các ngươi lực đây. Linh Ngọc kinh ngạc, cho nên, giếng ở lại là hắn cố ý phong xuất, lãng phí bọn họ tinh lực thuận tiện tại hắn bí pháp khởi nguồn trên mờ nhạt tiêu điểm, chỉ hướng quỷ đế. Cái kia khâu trắng cũng là người của ngươi, quỷ đế nói, sự tồn tại của người này là vì vu oan cho ta không? Đó cũng không phải, người này bất quá là ta xuống một bước rỗi rãnh cờ. Hắn thiên tư bình thường, đã có sự tàn nhẫn, người như thế, sớm dạ hội xuất đầu. Trước tiên đem hắn thu phục, nói không chừng từ lúc nào hay dùng trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc không thể không bội phục Giản Bất Phàm, việc này rỗi rãnh cờ quả thực dùng tới, để cho nàng cùng từ nghịch một lần hoài nghi quỷ đế. Nói như thế, Hứa Ký Ba cũng là một bước rỗi rãnh cờ a. Thôi toán ra Hứa Ký Ba tương lai cùng nàng có chút đồng thời xuất hiện, thuận tiện gây xích mích một phen, cho nàng thêm chút phiền toái cũng không tệ. E rằng, trong này còn có nhân tố khác, tỉ như, nhìn Hứa Ký Ba bởi vì mình biết được tương lai mà dương dương đắc ý, chính mình tùy ý chọn giạt một cái, nàng liền một ngã không dậy nổi, loại cảm giác này rất khoái trá a. Giản Lược Bất Phàm lựa chọn trong đám người, Linh Ngọc không khó tính ra điều phỏng đoán này. Vì sống không tiếc hết thảy giếng ở lại, âm hiểm lãnh khốc, am hiểu ám hại khâu trắng, bởi vì đố kỵ mà nổi điên Hứa Ký Ba. Mỗi người đều ở đây nhân tính bầu không khí không lành mạnh. Tuyển trạch những người này, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp cùng với dễ dàng khống chế bên ngoài, e rằng hắn còn cảm thấy rất khoái trá. Linh Ngọc sợ run lên, cái này nhân loại, không phải nàng biết tiên thạch, ngay cả vì sanh tồn mà trở nên từng bước tâm cơ Phạm Nhàn Thư, cũng không đáng sợ như thế. Tận lực để cho chúng ta lẫn nhau hoài nghi, cũng là ngươi làm biểu hiện giả dối sao? Giản Bất Phàm cười, trong nụ cười tràn ngập tự phụ. Bất quá tùy ý ám chỉ một chút mà thôi, không được đảo loạn cái này chỉ nước đục, chẳng phải là cho các ngươi rõ ràng hoài nghi ta. Phạm Nhàn Thư trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu như động thủ tẩy trừ những thứ này điểm đáng ngờ, ngược lại sẽ lưu lại vết tích. Vì vậy, hắn thẳng thắn không được tắm, đem người nhiều hơn dụ dỗ. Chiêu này quả thật có hiệu, không phải là không có người hoài nghi tới Phạm Nhàn Thư. Nhưng bởi vì hoài nghi quá nhiều người, vẻn vẹn chỉ là hắn bảo trì cảnh giác mà thôi. Bọn họ những người này, bản thân cũng không có quá nhiều tín nhiệm, không cần tốn hao quá nhiều tinh lực, là có thể đạt được hiệu quả như vậy, cớ sao mà không làm. Cho nên, An Hương ám hại với ta, cũng là ngươi cổ động. Song Thành lên tiếng hỏi, Giản Bất Phàm lặng lẽ, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Song Thành tự giễu cười, ta còn tưởng rằng, trước đây nàng hoài nghi chính là Phạm Nhàn Thư, chỉ là bởi vì bọn hắn gian quan hệ đặc thù, nửa ngờ nửa tin. coi như Phạm Nhàn Thư không phải Giản Bất Phàm. Kiếp trước của bọn hắn đến cùng phu thê một hồi, nàng tình nguyện hoài nghi của mình là sai, là bị người tận lực nói gạt. Không nghĩ tới, ám toán người của nàng, không phải chuyển thế Phạm Nhàn Thư, mà là chân thân Giản Bất Phàm. Thực sự là nực cười, nàng cho là mình phân rất rõ ràng, chưa bao giờ đem Giản Bất Phàm cùng Phạm Nhàn Thư nói nhập là một, thì ra chân tướng so với nàng trong tưởng tượng tàn khốc rất nhiều. Hỏi xong sao, Giản Bất Phàm thần sắc từng bước lãnh khốc đứng lên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đây. Hắn xem trong tay màn trời huyền tinh, chợt ám chợt rõ ràng quang mang, chiếu vào Phạm Nhàn Thư trương ôn nhã trên mặt của, hiện ra một loại quỷ dị mỹ cảm. Giản Bất Phàm chậm rãi nói, lão quỷ, ngươi nói nhiều lời như vậy, không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Vừa rồi đạt được lực lượng của các ngươi, ta vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống. Đa tạ ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, để cho ta có thời gian chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, màn trời huyền tinh trên quang mang lần nữa sáng lên, theo chớp động, phía trên hắc sắc u quang, một chút rút đi. Quỷ lý hợp lại trường, nỗ lực trường không lấy đạo lực số lượng, kết quả lại càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thiên địa luân hồi tỏa là một kiện tạo hóa bảo, tự thành pháp tắc. Nắm giữ trong đó thiên địa pháp tắc, liền đứng ở bất bại mà. Một vạn năm, không nghĩ tới biết lãng phí thời gian lâu như vậy. Giản Bất Phàm thanh âm sâu kín ở trên thiên màn trong vang lên. Năm đó nếu không có ngoại ý muốn đem chính mình cuốn vào trong đó, hôm nay ta, e rằng đã được thánh nhân truyền đạo, phi thăng thành tiên. Linh Ngọc nghe những lời này, trong lòng giật mình, thánh nhân truyền đạo, phi thăng thành tiên, đây chính là Giản Bất Phàm ám tính mục đích của bọn họ chỗ thẳng. Nếu như thế, chân chính muốn vây khốn người cũng của bọn họ, không phải Giản Bất Phàm. Vạn năm trước cái kia cục, Giản Bất Phàm ngoài ý muốn đem chính mình cũng khốn vào thiên địa luân hồi tỏa, kết quả bởi vì trọng thương cố, bị thiên địa luân hồi tỏa pháp tắc áp chế gắt gao, không được tránh thoát. Vì vậy, hắn chỉ có thể giống như bọn họ, nghĩ biện pháp làm cho chân linh chuyển thế, trước giờ an bài xong tất cả, lần nữa tiến nhập thiên địa luân hồi tòa. Kiếp trước của bọn hắn sớm đã đem phá giải pháp phong ấn tồn, dùng chuyển thế sau hoàn hảo thân bắt được phá giải pháp, mượn cơ hội thoát khỏi thiên địa luân hồi tòa khống chế. Thuận tiện đưa bọn họ đánh đè xuống, một lần nữa khóa ở thiên địa luân hồi tòa bên trong. Làm đây hết thầy Giản Bất Phàm, đến cùng chịu của người nào giật dây. Chưa xong còn tiếp, cách chương.